Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 750 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail. Tập 749 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lệ Trần, bạn Ngọc Hân và bạn Hương Phạm các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Minh, Vĩnh Long và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra với người chị họ của bạn. Chị này là chị bà con rất là gần với bạn. Mẹ của chị á, là chị ruột của mẹ bạn luôn. Thì nhà của chị á, là cũng trong xóm của bạn ở dưới Vĩnh Long. Chị họ của bạn á, là sinh sống và làm việc tại Malaysia. Mà chị á, là cứ tầm khoảng chừng 2-3 tháng hoặc là 6 tháng là sẽ về Việt Nam thăm nhà một lần. Mà bình thường thí dụ như nếu mà chị muốn mua đồ gì đó hoặc là muốn làm tóc, muốn sửa sang sắc đẹp á, thì chị hay về Việt Nam để mà làm lắm. Thì có một cái dạo đó là chị về Việt Nam, chị tính rằng á, là sẽ đi làm tóc. Nhưng mà tóc của chị á, là do chị là một cái người cũng rất là hiện đại các bạn. Cho nên á, là chị đã uống duỗi nhợm làm rất là nhiều, riết rồi tóc nó bị hư. Thì cái lần đó là chị thấy rằng là cái phần dưới tóc của mình là nó hư hết trơn rồi. Cho nên chị đã quyết định là cắt ngắn tóc luôn, để tóc ngắn để mà nuôi lại tóc dài mới á các bạn. Thì khi mà cắt xong rồi là chị gặp những cái người bạn ở trên Sài Gòn là bắt đầu là những người bạn đó chửi quá trời luôn. Nói rằng là trời ơi trời, tự nhiên tóc mày đang dài mà bị cắt làm gì. Trong khi cái gương mặt của mày là nó đâu có phù hợp với lại tóc ngắn đâu. Xấu quá à, trời ơi, tự nhiên cắt à. Thì lúc đó là chị mới nói rằng là thì tao cũng đâu có muốn cắt, nhưng mà do là tóc của tao là nó hư hết trơn rồi, cho nên là tao mới cắt để mà nuôi lại tóc dài vậy đó. Thì trong đó là có một cái người bạn của chị mới nói rằng là trời ơi, cắt á, thì bây giờ đã lỡ cắt rồi, mà bây giờ cái mặt của mày á, mà để tóc ngắn là nó xấu dữ lắm. Thì thôi bây giờ tao biết có một cái tiệm, tiệm này á, là nằm ở bên quận 3, chuyên môn nói tóc luôn, mà nói cho nhiều người đẹp dữ lắm. Cho nên đó là thôi để tao chở mày qua tiệm đó để mà nói tóc. Trong cái thời gian mà mình đợi tóc thiệt nó mọc ra á, thì mình nói tóc đi, có nhiều người nói đẹp lắm. Thì bắt đầu do là chị cũng thấy xấu thiệt, cho nên chị đã nhờ cái người bạn đó đưa mình đi. Thì khi mà tới tiệm xong rồi á, là sau vài tiếng á, là người ta đã nói cho chị hả, là một cái mái tóc dài rất là đẹp các bạn, mà mượt mà đẹp lắm nha, chị rất là hài lòng luôn. Sau khi mà nói xong rồi thì cái người bạn đó đã chở chị đi vòng vòng Sài Gòn chơi cũng bình thường. Xong rồi á, là đưa chị về khách sạn cho chị lên chị ngủ. Mà chị nói rằng á, cái lúc mà lên khách sạn á, thì do là ngồi cả ngày chị cũng rất là mệt, cho nên đó là chị tắm rửa xong là leo lên giường ngủ luôn. Thì trong cái lúc đang ngủ rất là ngon, đang ngủ rất là say vậy đó, thì tự nhiên chị cảm thấy rất là khó chịu, nhức đầu dữ lắm. Chị mới mở mắt ra ngồi dậy thì chị cảm nhận rằng cái đầu của chị nó rất là nhức, nó nhức mà nó bưng bưng bưng bưng luôn, mà tóc giống như là có người rịch rịch rịch kéo kéo vậy đó, nó tức tức, nó khó chịu dữ lắm. Xong rồi là chị cứ nghĩ rằng là do hôm nay mình ngồi cả ngày cho người ta là làm tóc trên đầu của mình á, cho nên bây giờ mình mới bị nhức như vậy. Thì thành ra là chị đã đi lấy một cái viên thuốc giảm đau để mà uống vô. Sau khi mà uống thuốc giảm đau xong, chị cũng leo lên giường nằm để mà cố gắng dỗ mình vô trong giấc ngủ trở lại á, thì chị ngủ được, ngủ cho tới sáng luôn, cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới cái ngày thứ hai, ngày thứ ba, cái ngày thứ tư á, thì ba ngày này chị ở Việt Nam đi chơi hoàn toàn bình thường, không có đau đớn gì nữa cả các bạn. Xong rồi cho tới cái ngày thứ năm á, là chị phải bay qua Malaysia. để mà đi làm lại. Thì khi mà bay về Malaysia, lúc mà chị về tới nhà lúc đó là cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi, mọi người đã đi ngủ. Chị này thuê một cái nhà nguyên căn dạng giống như là chung cư á các bạn, xong rồi bạn bè của chị á là hùng tiền nhau để mà ở chung, mà mỗi người á là ngủ một phòng nha. Cái lúc mà chị về tới Malaysia lúc đó hơn 11 giờ thì lúc đó là mọi người đã đi ngủ hết trơn rồi. Chị bắt đầu á là về phòng, xong rồi chị cũng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ nha. Thì khi mà ngủ á là đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên chị lại bị khó chịu, bị nhức đầu các bạn, bị ù tai. Chị cũng ngồi dậy thì chị thấy rằng á là cái đầu mình nó đau quá, nó đau mà nó khó chịu kỳ cục dữ lắm. Mà chị lại nghĩ rằng có thể là do là hôm nay mình ngồi máy bay mình về qua bên đây, cho nên bây giờ mình khó chịu, mình ù tai, mình bị nhức đầu thôi chứ không có gì. Xong rồi chị cũng lại đi lấy một cái viên thuốc giảm đau để mà uống vô, rồi cố gắng là dỗ mình vô giấc ngủ tiếp. Nhưng mà kỳ này chị lại không ngủ được các bạn, cứ nằm trằn trọc mà cứ đau đầu. Mà trong khi là bình thường thí dụ như mà nếu mà mình nhức đầu mình uống thuốc vô là ngồi nó giảm, mà đằng này là nó không giảm các bạn, mà nó càng lúc là nó lại càng nhức đầu hơn, lại càng đau hơn, lại khó chịu hơn. Cái đầu giống như là có người nắm cái tóc mà nó rịch rịch rịch kéo kéo kéo vậy đó, chị khó chịu lắm. Xong rồi chị cứ nằm đó mà nhắm mắt nha, mà khó chịu đau đầu vô cùng. Thì tự nhiên là trong cái lúc đau đầu vậy đó thì chị nghe một cái giọng nói, mà cái giọng nói này là của nữ các bạn nha, mà cái giọng này giống như là nó vang vang, nó xa xa, nó âm u kỳ lắm, nói rằng là trả tóc cho tao, trả tóc cho tao, tóc trên đầu của mày là tóc của tao đó, trả cho tao. Thì khi mà chị nghe cái giọng nói đó là chị hết hồn, chị giật mình, chị mở mắt ra liền, ngồi bật dậy liền. Nhưng mà nhìn xung quanh thì đâu thấy ai đâu, thì chị cũng thấy lạ, chị nói ủa sao kỳ vậy trời, sao giọng nói ở đâu ra mà mình nghe vậy ta, nghe rất là rõ luôn. Tuy rằng cái lỗ tai chị lúc đó là bị ù rồi, mà chị nghe rất là rõ luôn, thì chị mới nghĩ rằng không lẽ là mình đau đầu quá mà mình nghe lầm hả trời. Xong chị lại nằm xuống, chị nghĩ rằng là thôi bây giờ ráng đi, ráng hả là cho tới sáng hôm sau là mình đi khám bác sĩ còn sao, chứ sao tự nhiên là đau đầu gì đến nỗi mà nghe hả là tiếng nói gì lạ quá. Xong rồi chị lại nằm đó nhưng mà lại không có ngủ được các bạn, cứ hả là cái đầu nó cứ đau, nó nhức, nó khó chịu vô cùng. Bắt đầu cứ nằm hả là nhắm mắt liêm diêm vậy đó, thì chị lại tiếp tục là nghe cái giọng nói đó nữa, nói rằng là trả tóc cho tao, trả tóc cho tao, tóc trên đầu của mày là của tao đó, trả cho tao. Mà cái giọng nói đó nói là khi mà nói là cái đầu của chị nó càng lúc nó càng nhức, nó nhức, nó nhức, nó khó chịu lắm các bạn. Thì lúc đó chị lại giật mình, chị lại mở mắt ra. Và cái lúc này là khi mở mắt ra chị dòm qua bên đây một cái là chị hết hồn. Là tại vì chị thấy có một người con gái mà qua cái nạn ngủ là chị thấy rất là rõ luôn. Cái người này đứng kế bên cái giường của chị, đứng sát bên đầu nằm của chị luôn. Mà cái người này trẻ lắm các bạn, tầm khoảng chừng 20 hai mấy tuổi thôi. Mà người đó cái gương mặt rất là dữ, mặt mày thì xanh xao nha, mà mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, đang đưa cái tay nắm lên trên cái đầu của chị mà nói rằng là trả tóc cho tao, trả tóc cho tao, tóc này là tóc của tao đó, trả cho tao, trả cho tao. Mà cứ liên tục nói như vậy, mà hả cái người này gương mặt dữ lắm nha các bạn. Thì lúc đó hả là chị mới giật mình, không biết là ai, tại vì mới ban đầu thấy cái người này là không biết người này là người nào, không biết là ma, cứ tưởng rằng người lạ vô không à. Nhưng mà chị muốn ngồi dậy, chị muốn nhúc nhích tay chân không nhúc nhích được các bạn, muốn mở miệng ra để mà nói chuyện cũng không mở được luôn. Thì lúc đó là chị mới nhận ra rằng là chết rồi, không lẽ mình thấy ma. Từ nào giờ chưa bao giờ thấy ma, mà hôm nay tự nhiên thấy vậy á. Rồi cái người hả là cứng ngắc giống như là mẹ mình nói vậy đó. Cho nên chị nghĩ rằng là trời ơi trời, hôm nay mình thấy ma hả. Thì lúc đó là chị thấy rằng cái người này cứ nắm kéo cái tóc mà nói rằng là trả tóc cho tao, trả tóc cho tao. Thì lúc đó là chị biết rồi, biết là ma rồi. Cho nên đó là chị đã nhắm mắt lại để mà tập trung niệm Phật các bạn, mặc dầu cái đầu rất là đau. Thì khi mà chị tập trung niệm Phật ha, thì một hồi sau là chị không có nghe giọng nói đó nữa. Cái người là lúc đó là nó nhẹ nhàng lại, tay chân bắt đầu nhúc nhích được. Xong rồi chị mở mắt ra thì chị không thấy người đó nữa, nhưng mà cái đầu vẫn rất là đau, vẫn rất là nhức các bạn. Thì khi đó là chị bắt đầu khóc la lên quá trời luôn. Xong rồi những cái người bạn ngủ ở ngoài những cái phòng khác là người ta nghe chị khóc chị la, rồi là người ta cứ tưởng rằng là có ăn trộm không à, cho nên người ta mới chạy ùa qua. Thì Thì khi mà mọi người chạy ùa qua thấy chị đang ôm đầu khóc la vậy đó, thì mọi người mới hả là xúm lại hỏi cái gì vậy, cái gì vậy, mày bị cái gì vậy, chuyện gì vậy. Thì lúc đó là chị ngước mặt lên nói với mọi người rằng đó là trời ơi, tao mới thấy ma tụi bay ơi, tao mới thấy ma, đau đầu quá, đau đầu quá. Thì mọi người mới nói cái gì, mày nói cái gì, ma có gì, trời ơi, sao tự nhiên vậy vậy, sao mà đau đầu, mày nói sao. Bắt đầu chị nói rằng đó là mấy bữa trước á là tao cắt tóc, cái tóc này là tóc tao mới nói nè, trời ơi tao thấy ma, chắc là tóc của người ta về người ta đòi tao, tụi bay ơi, thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì lúc đó là mọi người mới xúm lại trấn an nói rằng không sao đâu, không sao đâu, thôi thôi bây giờ á là có gì ngày mai rồi tính, ngày mai rồi tính, thì thôi tối nay á là tụi tao sẽ ngủ chung với mày bên đây, không sao đâu, đừng có sợ nữa. Thì cái đêm đó là mọi người tập trung qua phòng chị ngủ chung với chị, nhưng mà chị không có ngủ được các bạn, không ngủ được, cứ đau đầu, cứ nhức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau chị cứ suy nghĩ hoài, nó chết rồi, không lẽ là tóc hả là của cái người đó, người ta về người ta đòi mình, mà bây giờ mình mới vừa qua Malaysia à, mà không lẽ bây giờ mình phải hả là quay về Việt Nam sao trời, chết rồi. Thì chị mới lấy điện thoại, chị mới gọi điện cho mẹ chị là gì bạn á, mới kể cho mẹ chị nghe. Thì khi mà kể vậy đó, cái mẹ chị bên đó, bên Việt Nam á, là mới trấn an, mới nói rằng á là thôi không sao đâu con, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, ở bên bển đi, không sao đâu, có gì á là để mẹ đi hỏi coi làm sao. Xong rồi á là mẹ chị đã đem cái chuyện đó để mà kể lại cho một cái người bạn thân, cũng trong xóm của bạn luôn, rất là thân, kể cho cái cô đó nghe. Thì khi mà cái cô đó nghe xong á là cái cô đó nói rằng á là trời ơi, không được chị ơi, chị phải hả là đi coi thầy coi làm sao chứ hả, nó rõ ràng như vậy rồi, có nghĩa là nó đòi cái tóc lại đó, nó rõ ràng như vậy rồi, không được đâu hả, là đi coi thầy đi. Em có biết một cái ông thầy, cái ông thầy này á là gần bên cái đường mà đi qua Cần Thơ á, để hả em dẫn chị lại đó cho chị coi. Bắt đầu cái cô đó đã chở dì của bạn qua bên nhà ông thầy đó. Thì khi mà qua bên ông thầy á, kể cho ông thầy nghe, thì ông thầy mới nói rằng á là không được, chị kêu nó ở lại là không được, bây giờ chị phải kêu nó về liền, chứ người ta đã rõ ràng như vậy, đã hiện ra rõ ràng người ta đòi như vậy á, là hả nếu mà không trả là sẽ hành cho nhức đầu hoài luôn, mà có khi nó nhức đầu quá hả là nhiều khi nó đập đầu vô tường, hoặc là nhiều khi á là nó cắm đầu vô xe, trong cái lúc xe chạy nó cắm đầu vô, nó khiến cho như vậy đó. Cho nên đó là chị phải kêu nó về liền đi, để tôi coi coi làm sao. Bắt đầu mẹ chị sợ dữ lắm, hôm đó về là gọi điện quay cho chị liền, kêu rằng đó là thôi bây giờ thu xếp ngày mai về liền đi con. Xong rồi chị phải hả là mua gấp vé máy bay để mà về các bạn, qua ngày hôm sau chị về ha. Rồi hả là bắt đầu về sân bay, xong rồi về Vĩnh Long. Thì khi mà về là chiều rồi, cho nên đó là chưa có qua ông thầy. Thì tối hôm đó là chị nằm nhà, chị không thể nào ngủ được các bạn. Đầu nhức rất là dữ, nhức dữ lắm, mà bên tai cứ nghe văng vẳng cái tiếng nói rằng á là trả tóc cho tao, trả tóc cho tao, tóc trên đầu của mày là của tao, trả cho tao, trả cho tao, mà cứ nghe liên tục như vậy. Thì chị cứ tập trung niệm Phật vậy đó, ráng cho tới sáng ngày hôm sau á là hai mẹ con mới đi qua bên nhà ông thầy đó. Thì cái lúc mà vô nhà ông thầy ha, là ông thầy cũng ngồi, thì chị ngồi đây, mẹ chị ngồi đây. Thì lúc đó hả là ông thầy kêu vô ngồi đi con, xong rồi nhìn chị, xong cái ông thầy nhìn qua đây, nhìn qua một bên đây không có ai hết trơn á, mẹ chị ngồi chính giữa. Thì lúc đó thầy mới quay qua nói chị rằng á, là con có một cái vong nữ đang đi theo. Mà cái vong này hiện tại đang ngồi đây nè, nó đang ngồi bên đây nè, cái ổng chỉ qua bên đây, mà trong khi bên đây hoàn toàn không có ai hết. Lúc đó mẹ chị với chị rất là sợ luôn. Rồi cái ông thầy mới xoay qua bên đó, giống như là nói chuyện với cái vong đó vậy đó, nói rằng là hả con là ai vậy, sao tự nhiên á là con hành người ta, hành người ta tội nghiệp lắm con ơi. Mà trong khi đó chị với mẹ chị hoàn toàn không nghe gì hết. Cái ông thầy giống như là đang lắng tai nghe cái vong đó nói vậy đó. Xong cái ông thầy mới quay lại nói với mẹ con chị rằng á là nói rằng á là cái tóc của cô á là tóc của hả là cái cô này nè, cái cô gái này nè, tóc cô nói vô là tóc của cô gái này nè. Bây giờ á là người ta không có chịu, người ta thương cái mái tóc của người ta lắm, cho nên đó là người ta cứ nương theo cái mái tóc hoài à. Bây giờ á là có tháo ra trả cho người ta được hay không? Xong cái ông thầy mới quay qua nói rằng á là bây giờ á là để á là con đừng có hành người ta nữa, để thầy nói trả tóc lại cho con tên gì, con ở đâu, rồi á là có gì con theo thầy đi, thầy sẽ đưa con á là lên chùa cho con nghe hả là kinh để con mau siêu thoát nha. Bắt đầu á là ông thầy giống như là lắng tai nghe vậy đó, lại xoay qua nói với mẹ con chị rằng là cái con bé này nè, nhà nó quận 3, nó là 22 tuổi, tên là Nguyệt các bạn. Mà trong cái thời gian mà nó bệnh á, thì mẹ của nó đó là kêu nó cắt tóc đi, tại tóc của nó dài dữ lắm. Mà nó bệnh nặng quá, cho nên nó là trong cái thời gian mà nó nằm á, thì mẹ nó kêu cắt tóc đi cho mát mẻ. Mẹ nó bắt đầu kêu người lại cắt nha, mà nó lại không có chịu đâu. Rồi sau khi cắt xong á, là 2 ngày sau nó chết các bạn, 2 ngày sau nó chết. Nó nói rằng nó thương cái mái tóc này lắm, nó đi theo cái mái tóc này mà bây giờ con nói lên trên đầu rồi thì con có muốn trả lại không. Thì bắt đầu chị nghe chị sợ dữ lắm, chị nói rằng là con trả thôi, thầy ơi thầy giúp dùm con trả xong rồi thầy đốt thầy trả lại cho người ta, thầy giúp dùm con đi chứ con sợ quá rồi. Xong cái hả là thầy mới quay qua nói bây giờ người ta chịu trả cho con rồi đó, thôi con đừng có hành người ta nữa. Thì cái lúc đó là chị hết nhức đầu liền các bạn, hết nhức đầu ngay lúc đó liền. Xong rồi á là chị đã hả là kêu một cái người thợ cũng gần ngay chỗ khu vực của ông thầy á, là kêu lại đó tháo tại chỗ luôn, tháo cái tóc tại chỗ nhà của ông thầy luôn. Xong rồi đưa cho ông thầy đốt. Thì khi mà đốt xong rồi là bình thường trở lại, không còn nhức đầu nữa, không còn nghe cái giọng nói nữa. Và cái vong cô đó cũng nghe lời thầy để mà thầy đưa lên chùa cho tu các bạn. Thì sau cái chuyện này á là mấy năm luôn, chị cũng không thể nào quên được cái chuyện đó, rồi vẫn cảm thấy rất là sợ, vẫn cảm thấy rất là ám ảnh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ kể về chuyện của người chị họ của bạn về cái vấn đề mà nói tóc các bạn nha. Thì khi mà kể cái câu chuyện này á thì Thi cũng nhớ lại, Thi đã từng kể cho các bạn nghe cái câu chuyện mà hồn ma đòi tóc á. Các bạn cứ việc gõ cái tên hồn ma đòi tóc, các bạn nghe lại cái câu chuyện đó, nó còn kinh dị hơn cái chuyện này nữa các bạn nghe lại đi. Mà thiệt tình kể ra cái chuyện này các bạn nói tóc đừng có chửi Thi, tại vì á là nhiều khi á là mình mua tóc á thì mình mua nhầm của cái người mà người ta mất á, cho nên á là khi mà nói lên đầu của khách á thì nhiều khi cái vong đó người ta theo, người ta đòi, chứ không phải là mình nói tóc là mình bị. Không phải vậy, có rất là nhiều bạn đã đi nói tóc mà đâu có bị gì đâu, nhưng mà lại xui xui lâu lâu có một hai trường hợp á là nói tóc nhầm của người chết cho nên người ta đòi thôi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, câu chuyện thứ nhất. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai á là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp các bạn, ở Tháp 10 Đồng Tháp. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại một cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn kể rằng cách đây mấy năm trước á, là vào dịp mùng 5 tháng 5, rất là nhiều năm trước rồi, tầm khoảng chừng mười mấy năm trước các bạn nha, là vào dịp mùng 5 tháng 5, cho nên á là gia đình của bạn nè là đã tụ họp lại nhà của ông bà ngoại của bạn cũng ở Tháp 10 Đồng Tháp. Hôm đó là mùng 5 cho nên người miền Tây là người ta hay là tụ họp lại để mà đổ bánh xèo ăn lắm các bạn. Thì hôm đó là gia đình của bạn á là người á thì là làm bột, người thì làm mọi thứ để mà chuẩn bị đổ bánh xèo ăn ha. Thì trong cái lúc mà mọi người đang làm sau bếp vậy đó, cái tự nhiên ông ngoại của bạn á là đang ngồi phía trước nhà, tự nhiên ông ngoại mới chạy ù ra phía sau, chạy ngang mọi người. Cái lúc mà ông ngoại đi ngang qua mọi người thì mọi người cũng thấy ông ngoại đi ngang qua, mà làm gì mà ổng hấp tấp. Mà lúc mà nhìn lại thì thấy ổng đang cầm một cái con dao Thái Lan, mà cái con dao Thái Lan các bạn biết rồi, nó rất là nhọn. Ổng chạy ra phía sau vườn á, bắt đầu giơ cái con dao lên mà đâm vậy nè các bạn. Trời, lúc mà mọi người nhìn thấy mọi người hết hồn, cái gì vậy trời, sao tự nhiên. Lúc đó mọi người bỏ hết mọi việc chạy lại can ông ngoại, nói rằng là trời ơi ba ơi sao vậy, tự nhiên ba lấy dao ba đâm vô người. Mà ngộ lắm các bạn, là ông ngoại mặc dầu cái con dao đó rất là nhọn nha, mà ông ngoại dùng cái lực cũng mạnh lắm để đâm vô mà không có lủng, hoàn toàn không lủng miếng nào hết, không có chảy máu miếng nào luôn. Mà lúc đó ông ngoại đâm dữ lắm nha, cứ đâm liên tục vậy nè. Thì mọi người chạy lại can ông ngoại. Xong khi mà can á thì ông ngoại của bạn bắt đầu ngã ra ngất xỉu. Bắt đầu mọi người rinh vô nhà ha. Thì tầm khoảng chừng mấy tiếng sau á là ông ngoại mới tỉnh dậy. Cái lúc đó mọi người mới hỏi rằng á là trời sao tự nhiên ba làm gì kỳ vậy. Cậu gì mẹ của bạn rồi đó xúm lại hỏi, ba làm gì kỳ, tự nhiên ba lấy con dao Thái Lan, ba tự đâm ba vậy ba, sao kỳ vậy ba, sao vậy, ba bị cái gì vậy. Thì lúc đó ông ngoại mới kể lại rằng á là trong cái lúc mà ông ngoại ngồi phía trước nha, là lúc đó là mọi người thì tập trung ở phía sau, bà ngoại cũng tập trung phía sau để mà đang làm đồ ăn mà các bạn. Thì ông ngoại ngồi mình phía trước đang uống trà, cái tự nhiên á là ông ngoại nghe một cái giọng nói rằng á là ê thằng điểu con mày á, nó sắp chết rồi đó, nói vậy các bạn. Mà trong khi ông ngoại nghe cái ông ngoại giật mình, cái ông ngoại dòm xung quanh nhìn, dòm xung quanh mà hoàn toàn không có ai. Mà lúc đó hả, là ông ngoại thấy rằng cái giọng đó nó giống như là nó vang vang vang vang từ xa mà vọng về vậy đó. Thì ông ngoại mới sững lại, mà cái người tên Điểu này á, là cậu năm của bạn các bạn, là em của mẹ bạn. Thì cái lúc đó ông ngoại mới suy nghĩ, nói trời, không lẽ người anh nói cho mình nghe, người anh cảnh báo cho mình nghe hả ta. Cái bắt đầu ông ngoại mới nghĩ rằng á, là cậu của bạn á, là có con còn nhỏ dữ lắm, cho nên á, là ông ngoại mới giật mình. Ông ngoại mới lấy cái con dao Thái Lan để trên bàn đang gọt cái cây á, thì ông ngoại mới vang vái, ngoại nói rằng á, là cho tôi chết thai cho con tôi, đừng có bắt con tôi, tội nghiệp con tôi lắm, con tôi nó còn con nhỏ hả, là nó còn con nhỏ vậy đó mà hả, có hai đứa con lận, một đứa lớn đứa nhỏ, mà bây giờ nếu bắt con tôi tội nghiệp lắm, thôi bắt tôi đi, tôi chết thai cho con tôi. Bắt đầu ngoại quán cả lên, cái ngoại chụp cái con dao Thái Lan á, tự nhiên giống như khiến các bạn chạy ù ra phía sau, rồi hả là vừa giống như là vừa giơ dao vừa tự đâm mình á, mà vừa nói á, vừa vái trong đầu nói xin cho chết thai cho con tôi chết thai cho con tôi, là đâm. Mà đâm như vậy các bạn biết con dao nó rất nhọn, dao Thái Lan các bạn biết rồi, mà đâm hả, mà cái lực của ngoại đâm vậy nha, mà không lủng miếng nào hết, không lủng một miếng nào hết. Thì ông ngoại mới kể lại cho gia đình của bạn nghe. Thì khi mà mọi người nghe xong ai cũng sợ hết, nhưng mà cũng tự trấn ngang, xong rồi cũng nói với ông ngoại rằng á, là thôi ba đừng có lo quá, không có sao đâu, ba ơi. Ông ngoại bà ngoại lo dữ lắm nha, cũng dặn với lại cái cậu năm của bạn á, là nói rằng á, là đi đâu đi đứng cho cẩn thận, hạn chế đi xa đi, hạn chế chạy xe đi, ở nhà đi trong cái thời gian này vậy đó. Thì cái hôm đó là ngày 5 tháng 5 các bạn ha, 3 ngày sau là ngày 8 tháng 5 là cậu năm của bạn mất. Cậu năm của bạn mất á, là do là cậu năm đi xịt cá, đi chích điện á các bạn. Thì ba vợ của cậu năm á, là ông Sáu đã kể lại là cái hôm đó là tối, là tầm khoảng chừng hả là 3-4 giờ khuya vậy đó, là hai cha con mới đi xịt cá các bạn. Thì khi mà đi á là bắt đầu xịt cũng được mớ rồi, xong rồi á, ở bên nhà của cậu năm bạn á, là có nguyên một cái vườn xoài lớn dữ lắm, mà có một cái ao nữa, mà trong cái ao đó cũng có nhiều cá, cho nên đó là cậu năm mới kêu với lại ba vợ của mình, nói rằng á, là bây giờ cha cầm cái mớ cá này, cha vô cha làm cái mớ cá này trước đi, xong rồi á, là con xịt cái rồi con đem cái mớ cá còn lại về. Thì lúc đó là ba vợ của hả là cậu của bạn là cũng xách cái mớ cá vô rồi làm xong rồi, đợi cho tới sáng, tới sáng bẩn luôn mà cậu cũng chưa có về các bạn, cho nên á là ba vợ mới đi ra phía sau vườn để mà coi. Thì khi mà ra phía sau vườn là cậu năm của bạn á là đã chết ở trên cái ao đó. Bắt đầu tri hô lên, mọi người hả là cố gắng vớt cậu năm lên, vớt lên rồi đau khổ lắm, xong rồi là cũng làm đám tang rồi cũng chôn cất cậu. Sau đó hả là mọi người có đi cầu hồn. Khi mà đi cầu hồn á là cậu về, thì mọi người hỏi rằng á là sao mà tự nhiên chết vậy, thì cậu mới nói rằng trong cái lúc mà ba vợ vô rồi á, thì lúc đó là cậu mới là xẹt xong rồi bắt đầu vớt cá vậy đó, thì cậu té xuống các bạn, cậu té xuống thì trúng ngay chỗ cái nút, mà cái nút đó là để bấm, để mà khi mình bấm lên là có điện, nó ấy ra để mình ấy cá đó, thì đã trúng cái hả là bắt đầu rớt xuống là bị điện giật chết luôn. Mà cậu còn nói thêm rằng là cậu hận cái ông Sáu, ba vợ của cậu cũng là ông Sáu, nhưng mà cái ông Sáu này tên gì thì quên ghi ra đây rồi. Cái ông Sáu này là cách nhà của cậu mở là tầm khoảng chừng 2-3 căn thôi. Cậu nói rằng cậu hận cái ông đó là do lý do là cái ông đó thấy cậu té xuống, thấy cậu như vậy mà ông đó không có kêu lên, đi vô nhà luôn vậy đó, đi bỏ đi về nhà luôn vậy đó, là cậu hận cái người đó, cậu sẽ hành cho hả là cậu phải phá cho gia đình đó. Mà sau khi cậu chết được 1 tháng á, là bên nhà ông Sáu, là người con của ông Sáu cũng bị tai nạn chết luôn các bạn. Thì bắt đầu từ đó về sau á, là cậu hay về lắm. Người nhà của bạn á, là hay nhìn thấy cậu về. Nhưng mà cậu không nhát ai hết, không phá ai hết. Chỉ có khi nào mà chuyện mà sắp xảy ra là cậu hay về cậu báo trước. Xong rồi á, là cho tới 12 năm sau là cái người mợ của bạn á, là cũng ở dậy nuôi hai đứa con. Nuôi hai đứa con ha. Rồi tới 12 năm sau khi mà hai đứa con cũng lớn rồi, bắt đầu là mợ quen một cái người đàn ông khác, rồi bắt đầu cũng tính cái ngày để mà cưới hỏi vậy đó, cũng là ở quá 12 năm rồi, cho nên là khi mà mợ lấy chồng thì cũng không ai nói hết. Thì khi mà mợ sắp tới cái ngày cưới á các bạn, bắt đầu là cậu về cậu nói với mẹ bạn là hả bà ù ơi, bà ù Vợ của em á, giờ nó bỏ em rồi. Nó bỏ em rồi chị ơi hả? Nó lấy chồng khác rồi chị ơi. Thì khi mà mẹ của bạn nhìn thấy, nghe cậu nói vậy, bắt đầu mẹ bàng hoàng ngồi dậy. Lúc đó là không thấy cậu đâu, mà đổ mồ hôi rất là nhiều nha. Thì mẹ cũng lo dữ lắm. Trời ơi hả, tính đi cũng tính lại là cậu đã chết 12 năm rồi. Thì cái người phụ nữ người ta cũng đã coi như là đã ở dạy nuôi con tới 12 năm, thì cái người mợ lấy chồng là cái chuyện quá bình thường, cho nên nó là mợ cũng lo không biết rằng cậu có làm gì không. Thì cho tới cái ngày mà sắp đám cưới còn 2-3 ngày sau, các bạn là bắt đầu dựng mấy cái rạp lên để mà đãi khách á, là coi như dựng không được. Dựng không được các bạn cứ dựng lên là nó sập, dựng lên là nó sập, dựng lên là nó sập, không dựng được luôn. Cứ dựng lên là nó sập. Thì lúc đó gia đình mới nghĩ rằng có thể là cậu không có muốn cho mợ đi lấy chồng khác, cho nên nó là cậu mới làm vậy. Thì thành ra là gia đình đã mời thầy để mà hả là đưa vong của cậu á, là lên trên núi An Giang á các bạn, lên trên cái chỗ mà hả thờ trăm họ, là lên trên đó để mà ở. Thì sau khi mà đưa cậu lên đó xong rồi á, thì ở đây á là dựng rạp bình thường, xong rồi mợ cũng đám cưới bình thường. Rồi khi mà cậu lên đó ở xong rồi, hình như cậu cũng có hiểu ra, cho nên nó là từ đó về sau mợ lấy chồng sống cũng hạnh phúc, và lâu lâu cậu cũng có về thăm gia đình, cũng có hiện về vô giấc mơ của người này người kia hỏi thăm gia đình vậy thôi, chứ không có nói gì tới mợ nữa. Thì đây là cái câu chuyện về người cậu năm của bạn. À, các bạn thấy không, à, người cha là ông ngoại của bạn á rất là thương con luôn. Khi mà nghe tự nhiên đang ngồi uống trà, tự nhiên nghe cái giọng nói là hả thằng Điểu con ông á, con mày á là sắp chết rồi đó, mấy ngày nữa nó chết rồi đó. Thì khi mà ông ngoại nghe vậy á, là ông ngoại sợ hãi mà muốn chết thay cho con mình, mà lấy cái con dao Thái Lan nhọn để mà đâm vô, mà không đâm mà không có bị thương gì, là các bạn thấy không, người cha sẵn sàng hy sinh để cho con của mình được sống, nhưng mà do số phận rồi các bạn, cho nên đó là ông ngoại không sao mà cậu lại mất như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn. Bạn này kể về chuyện do ba của bạn đã trải qua cùng với lại bà dì của bạn, là dì của ba đó, là hai dì cháu đã trải qua trong cái lúc mà hai dì cháu còn nhỏ lắm. Lúc đó là ba của bạn tầm khoảng chừng 12-13 tuổi, còn bà dì á là tầm khoảng chừng 15-16 tuổi thôi. Do là hả là bà cố của bạn á là nuôi dì với lại ba luôn, cho nên nó là hai người thân với nhau lắm, xem tuổi nhau, gần gần tuổi nhau, thành ra là hay chơi chung với nhau, bài trò này trò nọ hay chơi chung thân dữ lắm. Thì có một hôm á là ba của bạn á là về bên nội của ba chơi, xong rồi á là khi mà ba đi qua bên nhà nội của ba là đã khoảng chừng 5-6 ngày mà ba không về, cho nên nó là bà tám của bạn nhớ ba dữ lắm, nhớ ba lắm. Thành ra là mới nói rằng á là thôi má, để con qua bên nhà bên kia con rước nó về chứ con nhớ nó quá. Thì khi mà đi rước về là chiều rồi, cho nên nó là không có còn đò để mà đưa về nhà nữa. Thì thành ra là bên nhà nội của ba là đã lấy xuồng để mà đưa hai dì cháu về. Thì trong cái lúc mà đưa hai dì cháu về, bắt đầu tấp vô cái lúc mà lúc đó cũng tối rồi, cho nên nó là tấp vô đại một cái bến để mà cho hai dì cháu tự leo lên xong rồi tự về đó. Thì cái lúc mà tấp vô là tấp vô ngay một cái nghĩa địa nhỏ các bạn, thì chỉ cần đó là mình lên xong rồi đó là mình đạp cỏ mình đi, rồi bắt đầu mình băng qua cái nghĩa địa đi một chút là về tới nhà bà cố của bạn. À mà khi mà hai dì cháu leo lên, lúc đó tối, bắt đầu cái người nhà kêu người ta chèo ghe, người ta về chèo xuồng về, xong rồi hai dì cháu lên nha. Thì lúc đó tối rồi, khi đi qua mấy cái ngọn cỏ xong cái tới cái đoạn nghĩa địa đó, tự nhiên hai dì cháu khựng lại, là tại vì á là nhìn thấy một cái người đàn ông, mà cái người đàn ông này rất là cao cao, mà ba nói rằng cao cầu hơn 2 mét vậy đó. Mà cái người này ngộ lắm, bự thiệt là bự nha các bạn. Mà cái người này tự nhiên, các bạn tưởng tượng cái con ngựa gỗ bập bênh sao á, là cái người này làm y chang vậy đó, tự nhiên ngã ra sao vậy nè, cái bật, cái ngã ra sao cái bật lên vậy, mà làm hoài như vậy, giống như là nhét hai dì cháu của ba vậy đó. Thì lúc đó là hai dì cháu thấy vậy sợ lắm, mà cái đường thì chỉ có một đường đi thôi, bây giờ phải vượt qua cái người đó, mà bây giờ á là cái người đó đứng chặn ngay cái trước mắt vậy thì biết làm sao, mà cứ vậy nè các bạn, ngã ra làm sao cái bật ra làm trước, ngã ra làm sao cái bật ra làm trước, cứ bập bênh vậy đó. Thì lúc đó là dì tám sợ lắm, bà tám của bạn sợ lắm, bà tám mới nói ba rằng là thôi bây giờ á là để hả là cái lúc mà nó ngã qua thì mày với dì á là sẽ giống như là khi mà nó ngã ra sao vậy nè, thì chạy tới ngay chỗ cái nách của nó, tại vì cái đường thì nó nhỏ lắm các bạn, chỉ cần đi qua cái là qua cái người này rồi. Thì dì Tám, bà Tám mới kêu rằng đó là cái lúc mà nó ngã thì chạy tới cái nách của nó, xong rồi cái lúc mà nó bật dậy á là mình lòn qua cái nách của nó để mà mình chạy ra. Bắt đầu á là hai dì cháu nắm tay nhau các bạn, khi mà cái người này vừa ngã một cái là chạy lại, lúc nó bật dậy một cái ha là nó ấy lên là bắt đầu băng qua cái nách của cái người đàn ông bự trần dần đó rồi chạy về nhà luôn. Khi chạy về nhà rất là sợ, sợ mấy ngày trời, có kể cho hả là bà cố nghe nữa. Mà hai dì cháu ba của bạn á là bệnh nha, còn hả là bà dì thì không có bệnh. Sau khi cái chuyện đó xảy ra là về, ba của bạn bị sốt mấy ngày luôn. Lúc đó là bà cố của bạn phải cúng thì ba mới hết sốt. Thì đây là cái câu chuyện mà do ba của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 750 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 751. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta, và cảm ơn các bạn á là đã xem chuyện Thi kể ha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.